2. Nhân cách và dị giới. Chương 8. Thanh kiếm trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Ngáp. Mình ngủ được bao lâu rồi? Ngáp. Gray. Zack. Sau khi đánh bại được tên King Goblin thì tôi đánh một giấc thoải mái. Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Các vết thương lẫn vết rách của quần áo đã trở lại như cũ. Máu cũng tan biến hết. Vừa rồi xém chết. Gray. Mà phải công nhận là virus này mạnh thật. Mình nhớ hoàn toàn việc gì vừa xảy ra. Không ngờ lão tiến sĩ đó lại có thể tạo ra một thứ vũ khí kinh khủng như thế này. Gray. Tôi xem lại bản trạng thái. Tên. Gray William. Chủng tộc. Con người. Danh hiệu. Paramo. Nightmare. The Chosen One. 2. Nhân cách. Level. 30. HP. 150.000. MP. 100.000. Dep. 70.000. Street. 2.000. In. 180. SPD. 1.500. Luck. 200. Weapon. Virus Hand. Cánh tay biến thành dạng virus. Claw. Tay virus biến thành dạng vuốt. Skill. Chủ động. Tăng dần theo cấp độ. Healing. Tự động hồi phục với tốc độ cao sau khi bị sát thương. Titanium Armor. Cơ thể siêu cường tráng khi chuyển sang thế chiến đấu. Ultra Sense. Siêu giác quan. Giống Spider-Sense của Spider-Man nhưng nhạy bén hơn. Feather Moving. Di chuyển nhẹ nhàng không tạo tiếng động. Bị động. Cần phải kích hoạt. Hoán đổi nhân cách. Chuyển sang nhân cách thứ hai với sức mạnh X3. Superhuman Speed, siêu tốc độ. Superhuman Strength, siêu sức khỏe. Dark Vision, có thể thấy sự hiện diện của kẻ thù trong phạm vi 50 mét vuông. Eye of Nightmare, tạo nỗi sợ cho những ai nhìn vào đôi mắt. Mắt Virus X2 sức mạnh. Blink, dịch chuyển. Ai từng chơi Dishonored sẽ biết kỹ năng này. V, Mind Control, điều khiển trí não. Thời gian 30s. Shadow Control, khóa, Darkness Fist, Hyper Virus, khóa, .. khóa, oa, mở khóa gần hết rồi. Những sức mạnh này, thật tuyệt, không uổng công sức bị tên kia hành xém chết. À phải rồi, hình như trong các dungeon hay hang ổ cấp cao thường hay có mấy món đồ, mà thường là tiền hoặc vũ khí, hiếm khi tìm được đồ ngon. Chỉ khoảng một, tôi phải đi xung quanh tìm mới được. Lỡ có thứ gì đó ngon thì sao? Ở cuối căn phòng có một cánh cửa khác cũng khá to. Chắc là nó rồi. Gray, tôi phá banh cửa vì nó đã bị khóa. Bước vào phòng thì tôi thấy có một vài cái thùng to nhỏ đều có. Tôi mở từng thùng thì bên trong chỉ có vũ khí bình thường. Mở thêm nữa thì, tiền. Khá là nhiều tiền, xem nào, là vàng và platinum, thế là tôi bỏ ra khoảng 30p để đếm từng đồng. Vậy là chúng ta có 2.500 đồng vàng, 1.000 đồng platinum và 50 đồng kim cương. Gray, nhiều VL, với số tiền này thì tôi có thể sống thoải mái đến cuối đời. Hoặc ít hơn, tìm xem còn thứ gì nữa. Lục lọi một hồi thì tôi tìm được một cái túi nhỏ. Nó không phải là túi bình thường. Nó là túi vô hạn. Có thể chứa bao nhiêu đồ cũng được. Vậy là tôi bỏ hết đống tiền vào túi. He he, được một mẻ lớn. Cái gì kia? Gray, phía cuối căn phòng có một thứ gì đó. Tôi đến gần để kiểm tra thì đó là một cây kiếm màu đen cũng khá to. To cỡ cây kiếm của Nero trong Devil May Cry. Được đặt trên bục đá. Wow, trông được đấy. Gray, Zack, tôi chạm tay vào thanh kiếm thì có một luồng khí hắc ám bao quanh cây kiếm. Thanh kiếm bắt đầu lơ lửng rồi chĩa mũi kiếm hướng thẳng vào tôi. Sau đó thanh kiếm bay thẳng vào người tôi với tốc độ không tưởng. Chết, Gray, tôi tránh trong gan tấc. May mà có siêu giác quan nên biết đường để mà tránh. Cây kiếm này định gửi Iota ết mình à? Gray, Thanh kiếm lại hướng về phía tôi và tiếp tục lao đến hết lần này đến lần khác. Tôi phải tránh liên tục, xém bị nó đâm vài lần. Sau một lúc giằn co thì tôi nắm được chuôi kiếm. Nhưng khi nắm được thì thanh kiếm lại tỏa ra một luồng khí cực mạnh có sức ép rất lớn. Sức ép này, Gray, tôi phát ra hắc khí để có thể kiềm chế sức ép. Thanh kiếm càng tạo ra sức ép thì tôi càng phải sử dụng hắc khí càng lớn. Sau một lúc thì đột nhiên thanh kiếm dừng lại, phát ra ánh sáng màu tím. Đã tìm được chủ nhân tiếp theo của hắc kiếm Sephiroth. Từ giờ xin thề sẽ luôn sát cánh bên chủ nhân cho đến ngày cuối cùng. Kiếm, ánh sáng biến mất, thanh kiếm biết nói. Gray, Zack, tôi đã có một món vũ khí mới. Một thanh kiếm bóng đêm với sức mạnh kinh khủng. Tôi đặt thanh kiếm trên lưng thì nó dính ngay trên lưng tôi. Không cần vỏ kiếm hay thứ gì khác để vác nó trên người. Tiện thật, giống vầy nè, nhưng không phải thanh kiếm này. Minh họa cho cây kiếm. Vậy là tôi đã khá lời trong nhiệm vụ đầu tiên của mình. Tôi có thể cầm kiếm bên tay phải. Tay trái là tay virus, giống Nero. Kết hợp hai món vũ khí lại thì có vẻ sẽ mạnh hơn. Đến lúc trở về Gil, tôi lấy đầu của tên kinh rồi bỏ vào túi để làm bằng chứng. Sau đó tôi sử dụng siêu tốc độ để trở về trong 5P. Bước vào trong Gil thì thứ đầu tiên tôi thấy là một vài ánh mắt chứa đầy sát khi FA đang hướng về phía tôi. Chỉ có một ít người nhìn thôi nhưng sát khí kinh VL. Theo như tôi thấy thì có vẻ Lucy là cô gái đẹp nhất Gil rồi. Mấy người còn lại thì chắc cũng chấp nhận việc tôi là người yêu của Lucy. Gray, anh đã về. Lucy, anh về rồi. Gray, tôi nở một nụ cười vui vẻ khi gặp lại Lucy. Anh đi cũng được một ngày rồi. Thật tình làm em lo lắm. Lucy, không có gì đâu mà. Hôm qua đến giờ em thế nào rồi? Gray, có một vài tên cứ nói. Tên kia chết chắc rồi. Lucy, chán nên từ bỏ hắn đi và đi với anh nè. Vậy đó, Lucy, tôi cười nhẹ khoảng 5S thì tôi tiếp tục việc là phải trả nhiệm vụ. Đây là đầu của King Goblin. Gray, Lucy bất ngờ nhìn cái đầu tôi đặt lên bàn. Mọi người xung quanh cũng vậy. Không thể nào, một thằng nhóc cấp F lại có thể hạ được King Goblin. Người nào đó, Lucy không dám chớp mắt, lắp bắp hỏi tôi. Có thật là anh đã hạ tên King? Lucy, tôi trả lời với giọng điệu có hơi thắc mắc. Vâng, Gray, một mình, Lucy, vâng, Gray. Sau một lúc thì Lucy cũng bình tĩnh lại. Anh chờ em một chút. Lucy, cô ấy kêu người mang cái đầu đi rồi kêu tôi đưa cho cô ấy tấm thẻ thành viên. 15P sau, Lucy quay lại với tấm thẻ. Từ giờ anh là mạo hiểm giả rank A, anh đã lập được kỷ lục mà đó giờ chưa có ai làm. Lên rank A chỉ sau một ngày. Lucy, tôi cầm tấm thẻ trên tay. Tấm thẻ này bây giờ trở thành màu vàng kim có họa tiết rất đẹp. Cạnh tên của tôi là một chữ A khá to và cũng màu vàng kim nhưng đậm hơn và nổi hơn. Em khá là ấn tượng đó. Không ngờ anh lại có thể một mình hạ được King Goblin. Lucy, thật ra anh cũng đã suýt chết mấy lần. Gray, tôi trả lời với nụ cười tự nhiên. Thanh kiếm kia anh lấy ở đâu vậy? Lucy, tôi đặt thanh kiếm trên bàn. Đây là chiến lợi phẩm của anh khi thắng được King. Hình như, đây là hắc kiếm Sephiroth. Gray, đột nhiên Lucy xanh mặt lại. Gray, anh nói thật chứ? Đây là hắc kiếm Sephiroth à? Lucy, thanh kiếm nó nói vậy mà. Gray, tòa nhà lại im lặng. Không một động tĩnh nào hết. 5 giây sau, cả tòa nhà, điếc cả tai. Email protected, có chuyện gì vậy? Cậu không biết gì sao? 1. Thanh kiếm cậu đặt trên bàn là một thanh kiếm trong truyền thuyết đấy. 2. Nghe nói bất cứ ai mà chạm vào nó thì đều bị Giota ết hết. 3. Cậu không bị gì à? 4. À thì, nó suýt Giota ết chết tôi mấy lần đấy chứ. Nhưng một lúc sau nó nói là tôi sẽ là chủ nhân của nó và mọi người thấy đấy. Gray, thanh kiếm đã chọn chủ nhân. Lucy nói với khuôn mặt. Không thể tin được, chồng cũng khá kiêu. Tôi bị gì vậy? Đây là thanh kiếm trong truyền thuyết à? Vậy chắc cũng phải có câu chuyện nào đó liên quan đến thanh kiếm này rồi. Gray, phải. Lucy, sau khoảng 15 p kể thì tôi cũng biết được quá khứ của thanh kiếm này. Đại khái là nó đã được rèn từ xương của một con rồng quỷ và được một kiếm sĩ có tên là Zeph sử dụng để hạ gục ma vương. Sau khi chiến thắng, vì cảm thấy được sức mạnh quá lớn của thanh kiếm nên Zeph đã phong ấn nó và chờ một ngày nào đó sẽ có một người nào đó xứng đáng với sức mạnh này, và đó là tôi. Thật không ngờ, anh thật sự là ai? Lucy, chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi tập tành làm mạo hiểm giả thôi. Gray, tôi trả lời với giọng điệu vui vẻ cùng với một nụ cười tự nhiên. Lucy cũng mỉm cười. Không biết từ khi nào nhưng có vẻ như tôi bắt đầu để ý đến cô ấy. Cứ mỗi lần thấy cô ấy cười là tôi lại cảm thấy rất vui và dường như tôi không muốn nụ cười đấy biến mất. Tôi muốn được ngắm nhìn nó mãi. Muốn được nhìn Lucy với nét mặt hạnh phúc. Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Không biết từ bao giờ nhưng có vẻ như tôi đã yêu Lucy mất rồi. Xong, cách chương.